Chương 107, còn có 3 lần. Cận chiến lúc thì, cả cụ rủ tuy rằng toàn thân bị cứng đờ như sắt, nhưng hắn lại không chút nào chiếm tiện nghi, trái lại mơ hồ rơi vào hạ phòng, bởi vì rổ rổ dạ củ mỏ chỉ đỏ gì nhuệ thương hầu như là thuấn phát, trải qua thổ mâu cường hóa thân thể ở chỉ đỏ gì nhuệ thương trước mặt không có một chút nào chống đối lực lượng. Quyền qua cước lại, lượng người đã giao thủ mười mấy chiêu, rổ rổ dạ củ mỏ thái đao cùng cả cụ rủ nắm đấm thép con dao chạm vào nhau, len ken âm thanh không dứt bên tai. Mỗi lần giao thủ đều bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Giang giác. Rô rô giả củ mỏ chân xuống mặt đất đột nhiên bắn ra rất nhiều xúc tu. Linh xà xem như xúc tu hướng về rô rô giả củ mỏ chen chúc mà tới phối hợp cả củ rủ công kích. Mà cả củ rủ hai tay cu nở dê thỉnh thoảng theo trên cổ tay thoát ly bắn ra bắn về phía rô rô giả củ mỏ. Đồng thời mang ra cũng không có thiếu xúc tu. Trong lúc nhất thời. Dô dô dạ củ mỏ không chỉ có muốn ứng phó cả củ rủ bản thể thể thuật công kích, còn muốn ứng đối đến từ mô y ca y phương hướng xúc tu công kích. Dô dô dạ củ mỏ tốc độ như quỷ mị, này xúc tu tuy rằng đa dạng nhưng cũng rất nhanh khó bắt lấy hắn. Dô dô dạ củ mỏ liền ở lượng lớn xúc tu vây quanh trong lưới thiểm chuyển xê dịch, khi thì nhảy lên, khi thì ngang ngược hoạt, khi thì vọt tới trước, lúc mà nhảy lùi lại. Thân pháp của hắn quá khó chơi. Dựa vào địa ván ngu kiềm chế, cả cụ rủ mới miễn cưỡng có thể hạn chế lại rổ rổ giả cụ mỏ thế tiến công, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bởi vì không hề là thực lực của hắn so sánh rổ rổ giả cụ mỏ yếu, mà là hắn căn bản là theo không kịp rổ rổ giả cụ mỏ tốc độ. Xì. Rổ rổ giả cụ mỏ đột nhiên nhanh chém, cùng nhau kiếm khí vô hình bàn ở ra, tuy rằng mắt thường không gặp, nhưng cả cụ rủ dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu trong lòng nhưng cảm thấy một tia không đúng. Để người vạn nhất hai tay giao nhau bảo hộ ở trước. Bá. Trải qua ngạnh hóa thuật ra chỉ cánh tay nhỏ bị vẽ ra cùng nhau nhợt nhạt vết thương, một giọt nhỏ máu hoa phun ra mà ra, kiếm khí vô hình sắc bén tuy rằng bị thổ mâu cứng đờ cách trở, nhưng lực xung kích nhưng không cách nào trung hòa, cả cụ dù bị đánh bay mấy mét. Nhìn nơi giữa trời cả cụ dù, rô rô giả cụ mỏ ánh mắt ác liệt và phần, lòng bàn tay trái mạnh mẽ mà hiện lên ra xanh thẳm ánh chớp, chỉ đỏ gì nhuệ. Chiêu thức vẫn chưa phóng thích hoàn toàn, rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vâng! Một viên hỏa cầu thật lớn nổ trước rồ rồ dạ củ mỏ chạm chỗ, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, cùng nhau đám mây hình nấm sông thẳng lên trời, tối om om khói đặc quẩn quẩn thật là doa người. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét to lớn hố, hố bên trong nham thạch đã bị quay nướng cháy đen, điểm điểm tàn diễm còn đang trong hố thiêu đốt. Này không phải đơn thuần hỏa độn thuật rổ rổ giả củ mỏ trong lòng cả kinh, về mắt nhìn, đã thấy thuộc tính gió cùng thuộc tính lửa hai cái mặt nạ quái vật dĩ nhiên dung hợp lại cu nở dê nhau, du nở dê chung cùng một kẻ thân thể. Không thể nào rổ rổ giả củ mỏ thầm cười khổ đạo, nhưng này chút mặt nạ quái vật cũng sẽ không cho rổ rổ giả củ mỏ chút nào phản ứng thời gian, hai cố mặt nạ đồng thời mở ra miệng rộng, một viên quả cầu lửa, một viên gió đạn. Trong nháy mắt liền dung hợp lại cu nở dê nhau. Bang, một viên bao vây tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ quả cầu lửa phun ra mà ra, rô rô dạ cụ mỏ không dám găng đón đỡ, vội vàng lắc mình tránh né. Theo một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất lần thứ hai xuất hiện một cái mười mấy mét lớn cái hố. Hợp lại nhân thuật ở thực lực mạnh mẽ nỉ dạ trong tay cũng không thuộc về cao thâm hàng nghĩa, ở cao cấp bậc chiến đấu bên trong cu nở dê thường xuyên xuất hiện, nhưng... Như chỉ cần một người sử dụng hợp lại nhẫn thuật, bất luận người thi thuật trả cờ giả có cỡ nào tinh khiết, sức khống chế làm sao tinh chuẩn, hợp lại nhẫn thuật độ khớp QNZ không bằng hai người cùng một chỗ triển khai lúc như vậy hoàn mỹ. Lại như rổ rổ giả cú mò, hắn trả cờ giả sức khống chế cùng độ tinh khiết đều là cực cao, nhưng sử dụng phù hợp nhẫn thuật lúc hiệu quả nhiều nhất cũng chính là tiếp cận hai người đồng thời phóng thích tương sinh nhẫn thuật lúc hiệu quả, không giống hai người này mặt nạ quái vật. Có thể mang này hợp lại nhận thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Băng băng băng xì xì xì bao vây phong hệ trả cờ dạ quả cầu lửa cùng xanh thẳm cấp tốc sấm sét đan vào lẫn nhau. Một phương là uy lực lớn, phạm vi rộng rãi hợp lại nhận thuật, một mặt là tốc độ nhanh, liên tục phóng ra bên trong khoảng cách xa lôi độn công kích, rô rô dạ cù mò đành phải không ngừng mà né tránh. Cả cù rủ cu nở dê thỉnh thoảng gia nhập chiến đấu bên trong, một lúc là nút ở phía xa sử dụng thổ độ thuật. Một lúc là cứng đờ thân thể cùng rổ rổ dạ củ mỏ vật lộn cận chiến, thêm nữa còn lại hai cái quái vật theo bên công kích, rồ rồ dạ cụ mỏ không khỏi rơi xuống hạ phong. Vốn là theo cả cụ rủ trong thân thể tách ra ba con quái vật đều có tinh anh thượng nhận thực lực, thêm nữa bọn họ dư Ava Ho bản năng chiến đấu, động tác nhanh nhẹn vẫn phóng thích nhận thuật lúc không cần kết ấn, bởi vậy cực khó đối phó. Bây giờ, hai con thuộc tính gió cùng thuộc tính lửa quái vật lại hòa làm một thể, mới sinh thành quái vật tốc độ, sức mạnh, nhận thuật uy lực nâng cao một bước, thêm nữa còn lại lôi độn mặt nạ quái vật cùng nắm giữ ảnh cấp kinh nghiệm chiến đấu cả cụ rủ. Dô dô giả củ mỏ rơi xuống hạ phong cu nở dê trúc bình thường. Bay tán loạn ánh chớp, nổ tung quả cầu lửa, cả cụ rủ bóng người không ngừng mà cùng dô dô giả củ mỏ giao đánh nhau. Sau khi lại tránh về xa xa đem dô dô giả củ mỏ giao cho hai con mặt nạ quái vật, chiến đấu càng từ từ đã biến thành chỉ dị vật chiến. Toàn lực tốc độ xuống, dô dô giả củ mỏ bóng người hầu như mắt thường khó gặp, không khí bị cao tốc ma sát, chói hai tiếng nổ không dứt bên hai. Mà rồ rồ dạ củ mỏ không chờ tiếng nổ biến mất hoàn toàn, liền dĩ nhiên thân ở mấy chục mét có hơn. Một bên ứng phó kéo dài không dứt công kích, rồ rồ dạ củ mỏ trong đầu không ngừng mà suy tư ứng đối phương pháp, lấy thiếu kẻ địch nhiều chung quy không phải biện pháp, cả cụ rủ còn có dòng dã bô nở cái trái tim, hắn cũng không muốn bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Ảnh phân thân thuật rồ rồ dạ củ mỏ một tay kết ấn, từng đóa khói trắng muốn nổ tung lên đem thân thể của hắn bao ở trong đó. Sau một khắc, ba cái rổ rổ giả củ mỏ theo trong khói mù vỡ ra. Ảnh phân thân là muốn kéo dài vẫn là cho rằng đơn thuần ảnh phân thân liền có thể ngăn cản trụ chúng nó cả cụ rủ thầm nghĩ, chỉ là động tác cũng không chậm, hai chân đột nhiên phát lực như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt vọt tới một người trong đó rổ rổ giả củ mỏ phía trước cùng với kích đánh nhau. Mà hai người khác cũng phân biệt cùng còn lại hai cái quái vật chiến ở một chỗ. Không đúng, phía trước chính là phân thân. Chẳng lẽ còn là cái kia lôi độn phân thân song phương giao thủ mấy lần, cả cụ rủ liền cảm thấy không đúng. Đối với lôi độn phân thân hắn vẫn là tương đối kiên kỵ, dưới chân phát lực chuẩn bị sau tung. Dù sao, lôi độn phân thân nếu không thể trúng mục tiêu, liền không bất kỳ lực sát thương nào. Cho tới rổ rổ giả củ mỏ vừa mới kêu gào ảnh phân thân, cả cụ rủ vốn là nửa tin nửa ngờ. Chỉ là, rổ rổ giả củ mỏ cũng không chỉ có một loại có chứa tính chất biến hóa phân thân. Bạo cùng nhau quát nhẹ vang lên, cùng cả cụ rủ cùng dung hợp phong hỏa mặt nạ quái vật đánh nhau rổ rổ dạ củ mỏ đống nhiên nổ tung, khác nào mười mấy đạo nổ phù bình thường kịch liệt nổ tung sản giận mạnh mẽ lãng, đem cả cụ rủ cùng dung hợp phong hỏa mặt nạ quái vật trong nháy mắt dung ra mười mấy mét. Ở thổ mâu thuật bảo vệ cho cả cụ rủ tốt phát không tổn thương, phong hỏa mặt nạ quái vật QNZ bị hao tổn không lớn, nhưng đã như thế, hai người liền không thể trong nháy mắt trợ giúp lôi độn quái vật. Mà lúc này, rồ rồ giả củ mỏ bản thể bỗng nhiên phát lực, cùng nhau kiếm khí vô hình bắn ra, đem lôi độn quái vật đẩy lùi mấy mét. Hòa độn phân thân không được liền trong lòng cả cụ dù né qua dự cảm không hay lúc thì, theo răng rắc một tiếng vang dọn, mặt đất thân. Ra một cánh tay nắm lấy lôi độn quái vật chân, đem ma nhờ me kéo vào đất bên trong, mà rồ rồ giả củ mỏ tay trái dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái xanh thảm trạ cờ giả cầu. Hướng về lôi độn quái vật chiếc ma nhờ mẹ đập xuống. Dạ sẻn gẳng răng rắc. Mặt nạ vỡ vụn, lôi độn quái vật cu nở dê tê liệt trên mặt đất, dãy rủa mấy lần liền không nhúc đích. Còn có ba lần rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng nói.